Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 375, phổ biến rộng rãi xi măng. Thanh Hòa, các vị ái khanh cũng ở thảo luận này xi măng, ngươi đến nói một chút, này xi măng, thật có thể dùng để sửa đường. Lý Nhị vừa nói, giọng cũng mang theo tam phần mong đợi, này chảy xi măng mặt đất. Đúng là hắn bái kiến tối bằng phẳng mặt đất. Nếu như sau này đại đường đường đều là như vậy, vậy thì thật là thiên chuyện thật tốt. Đỗ Cấu đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Thực ra hắn mời Lý Nhị đám người tới nghiệm thu quảng trường, chủ yếu mục đích là vì rồi phổ biến rộng rãi xi măng. Nếu không, căn bản không cần động tĩnh lớn như vậy. Lý Thúc Thúc, các vị chú bác, các người cảm thấy này đường xi măng như thế nào? Đỗ Cấu không trả lời, mà là trước hỏi ngược lại. Mọi người vừa nghe, cười, cho là Đỗ Cấu tiểu hài tâm tính, muốn nghe đến khen ngợi. Mọi người cũng rất cho mặt mũi, rối rít mở miệng. Đây còn phải nói, khẳng định được a? Đúng vậy, như vậy bằng phẳng mặt đường, lão phu vẫn là lần đầu tiên thấy, không sai. Ở trên mặt này đi xe, có thể thiếu rất nhiều lắc lư. Lý Nhị lại giải Đỗ Cấu, biết hắn là không phải thích làm lớn, thích công to nhân. Toại nói thẳng, tiểu tử ngươi thiếu vòng vo, có lời gì liền trực tiếp nói. Đỗ Cấu cười hắc hắc, lúc này mới nói, được, tiểu tử kia liền nói bừa rồi. Này sửa đường, trọng yếu nhất chính là 3 điểm, 1 tính năng, 2/10 bản, tam thi công. Cái gọi là tính năng chính là chỗ này đường có hay không dùng bền, có hay không tốt dùng. Này đường xi măng, chỉ từ mặt ngoài nhìn đều có thể nhìn đi ra, nó rõ ràng nhất đặc điểm chính là bằng phẳng, bóng loáng. Nếu như đại lý xe chạy ở dạng này trên mặt đường, nhiều không dám nói, ít nhất có thể tăng tốc gấp đôi. Mọi người nghe vậy đều là gật đầu, bọn họ đều là kiến thức rộng lão thần, đối với Đỗ Cấu nói chút chuyện này đều là lòng biết rõ, gần như liếc mắt nhìn liền có thể biết. Đỗ Cấu dừng một chút, nói tiếp, bất quá đối với con đường mà nói, quang bằng phẳng còn không được, trọng yếu nhất là dùng bền, thực dụng. Bây giờ chúng ta sửa đường, phần lớn là dùng đất đã qua khai thác hoặc đá vụn. Đất đã qua khai thác đơn giản, nhưng một khi gặp phải ngày mưa dầm, sẽ xử con đường bùn lầy, xe ngựa khó khăn thông. Hơn nữa đường đất dễ dàng bị phá hư, lâu dài sẽ còn tạo thành vết bánh xe. Đá vụn đường ngược lại là so với đường đất càng dùng bền, nhưng lại so với đường đất càng lắc lư. Hơn nữa chi phí cao, đây đều là sửa đường khó khăn, nhưng những thứ này đối với đường xi măng mà nói cũng không là vấn đề. Đỗ Cấu vừa nói, hướng về phía xa xa giương tay một cái, nhất thời đã có người đánh xe ngựa xử đi qua. Tất cả mọi người hứng thú, mặc dù Đỗ Cấu nói bọn họ cũng đều biết, nhưng vẫn là bị Đỗ Cấu gợi lên lòng hiếu kỳ. Liền Lý Nhị cũng là thường chịu hạ tính tình, lẳng lặng nghe Đỗ Cấu giảng thuật. Các vị chú bác, mọi người đều biết, đường địch nhân lớn nhất, cũng không phải là liền 3 loại, nhân, sức nặng, khí trời. Đỗ Cấu vừa nói, từ trên xe bắt xuống một người thiết chùy, ở trong đám người nhìn một chút, liếc mắt liền thấy được trong đám người như cũ ở ăn Trình Giảo Kim. Trình Thúc Thúc, làm phiền giúp một chuyện. Trình Giảo Kim thừa dịp không người chú ý, ăn chính vui mừng. Kết quả bị Đỗ Cấu một triệu hoán, nhất thời xấu hổ, khụ, chuyện gì, ngươi nói. Trình Giảo Kim nghênh ngang đi lên trước mặt, không coi ai ra gì đem cuối cùng một khối nấm nhét vào trong miệng. Sau đó đem ống trúc đặt ở xuyến chuỗi trên xe nhỏ, làm bộ chính mình từ chưa ăn qua. Có người thấy vậy, bất đắc dĩ mắt trợn trắng, đối đại đường vị này gậy thọc phân. Bọn họ cũng thành thói quen. Đỗ Cấu cười híp mắt đem búa giao cho Trình Giảo Kim. Trình Thúc Thúc, giúp ta đập đĩa. Tốt cái gì? Trình Giảo Kim vừa muốn đáp ứng, lại trong nháy mắt phản ứng kịp, ngươi một cái phá của đồ chơi. Đường này mới vừa tu, ngươi liền muốn đập. Những người khác tất cả đều là đầu óc mơ hồ. Đỗ Cấu nhưng là không giải thích thêm, không việc gì. Trình thúc thúc, tin ta, ngươi tạp ba. Trình Giảo Kim nghi ngờ nhìn một chút Đỗ Cấu, lại nhìn một chút Lý Nhị. Lý Nhị xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, trực tiếp gật đầu. Trình Giảo Kim thấy vậy cũng không do dự, tả hữu gầy hứ một chút, quăng lên đại chùy liền đập xuống. Chỉ bất quá thu ba phần lực, đùng, một cái trầm muộn âm thanh vang lên. Mọi người nhất thời nhìn, chợt lúc ấy hút một cái hơi lạnh, chỉ thấy đường xi măng mặt lại chỉ là nhiều một màu trắng bạc dấu, ngay cả một hố đều không đập ra tới. Đỗ Cấu tâm lý nắm chắc, này đường xi măng mặt nhưng là thêm dày, bên trong còn cầm cục đá, chính là vì để cho xi măng nhất minh kinh nhân. Trình Giảo Kim muốn tạp toái còn thật không dễ dàng. Trình Giảo Kim đập xong, mình cũng bối rối, trừng mắt nhìn, cho là mình không dùng lực. Lúc này không cần người khác nói, chính hắn lại lần nữa quăng lên đại chùy, dụng hết toàn lực, lần nữa nện xuống. Lần này thanh âm vang hơn rồi. Mọi người lần nữa nhìn, nhất thời không tưởng tượng nổi kinh hô thành tiếng. Tê, điều này sao có thể? Lại chỉ đập ra một ít vết rách. Lấy Trình tướng quân lực lượng, coi như là tấm đá xanh đường cũng có thể đập bể a. Trời, này đường xi măng thật như vậy bền chắc? Nếu là như vậy, chẳng phải so với tấm đá đường tốt hơn? Mọi người toàn bộ đều kinh hãi. Đỗ Cấu ở một bên chỉ xem náo nhiệt. Trên thực tế, đường xi măng là tương đối giòn, nếu như phổ thông đường xi măng, không đến nổi giải thích như vậy. Kỳ Lân quảng trường đường xi măng là hắn tăng thêm tài liệu. Lý Nhị cũng bị dao động đến. Thanh Hòa, người này đường xi măng thế nào như thế bền chắc? Đỗ Cấu tiếp tục không nhanh không chậm, các vị thúc thúc, đừng vội, này vẫn chưa xong. Đỗ Cấu dừng một chút, nói, mới vừa rồi chắc là đường xi măng bền chắc trình độ. Trên thực tế quảng trường này đường xi măng là tăng thêm đồ vật, chi phí cao, bất quá ta có thể bảo đảm, coi như là phổ thông đường xi măng, Trình thúc thúc một búa tử cũng tuyệt đối chùy không bể. Mọi người nghe vậy, càng là không nhịn được đàm luận lên tiếng. Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối hai người nhìn lẫn nhau, cũng nhìn thấu Đỗ Cấu tính toán. Lúc này, lấy bọn họ đối Đỗ Cấu hiểu, bọn họ đã có thể cân nhắc đại quy mô sửa đường dự tính. Tiếp đó, Đỗ Cấu lại để cho trang bị đầy đủ đá xe ngựa ở trên quảng trường chạy tới chạy lui, còn đặc biệt ở có thủy cùng tuyết địa phương chạy. Kết quả giống nhau kinh ngạc đến ngây người mọi người. Xe ngựa vô luận ở địa phương nào chạy, cũng như dẫm trên đất bằng. Giờ khắc này, mọi người đối đường xi măng tính năng lại không nửa điểm hoài nghi. Chắc hẳn các vị chú bác cũng nhìn thấu đường xi măng ưu việt tính nặng như vậy điểm tới rồi, chính là đường xi măng chi phí. Đỗ Cấu vừa nói, giọng đột nhiên thay đổi nghiêm túc. Bây giờ, ta có thể rất có trách nhiệm đối các vị chú bác nói. Xi măng nguyên liệu, trọng yếu nhất chính là đá cùng thổ. Dĩ nhiên, hắn cần phải tiến hành gia công, nhưng là thành phẩm, tuyệt đối không thể so với sinh sản đá vụn đắt hơn thiếu. Cái gì? Tiện nghi như vậy? Này không nói đùa chứ? Không thể nào a, tuyệt đối không thể. Lần này, liền Lý Nhị cũng động dung, chỉ thấy đem sắc mặt ngưng trọng đối Đỗ Cấu nói. Thanh Hòa, ngươi nói cặn kẽ nhiều chút. Đỗ Cấu gãi đầu một cái, cụ thể lời nói, ta không có tính toán. Chẳng qua nếu như tu một cái rộng 3 trượng đường, 1 trượng ước chừng yêu cầu thành phẩm 20 văn tả hữu. Nếu như sau này công nghệ thành thạo, giá cả còn có thể hàng 20 văn,